Bởi vì yêu cậu, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự Yên hơi ngố nhưng có một số vấn đề lại rất thông minh, ví dụ như chuyện hôm trước của cô và Lý Nhã, bởi vì Lý Nhã cấm không cho lên mạng xem mấy cái phim minh họa nên Tự Yên liền trực tiếp gọi điện cho người bạn chí cốt là Dương Khả để học hỏi, tất nhiên Dương Khả cũng sẽ không keo kiệt mà chỉ điểm vài chiêu. Một số điểm khó nói thì Dương Khả liền gửi những link chuyện sang cho Tự Yên tự đọc mà học tập. Dù sao Lý Nhã cũng chỉ cấm xem phim chứ không cấm đọc truyện. Vậy nên Tự Yên cũng liền được khai thông không ít về chuyện này. Sau khi Lý Nhã biết được cũng có gọi điện cho Tiểu Du trò chuyện một lúc, sau đó nghe nói Dương Khả bị Tiểu Du cho ngủ ngoài ghế hai bữa. Còn Tự Yên thì có lẽ không nhẹ nhàng như thế. Vốn dĩ Lý Nhã cũng đang suy nghĩ chuyện sẽ làm thế nào để Tự Yên biết được một chút chuyện cần làm khi muốn thân mật. Tuy nhiên cô nhất quyết sẽ không cho Tự Yên xem phim trên mạng vì không muốn Tự Yên nhìn thấy cơ thể của những người con gái khác. Tính ra sự chiếm hữu của Lý Nhã là vô cùng lớn, cô cảm thấy Tự Yên nếu nhìn thấy những hình ảnh ấy cũng giống như một kiểu thị y hát vậy. Thế nên tuyệt đối không cho phép, vậy nên trong khi Lý Nhã còn đang suy nghĩ thì đêm hôm ấy liền bị Tự Yên đè xuống giường và làm chuyện thân mật. Động tác tuy còn chúc chắc ngượng ngùng nhưng rõ ràng cũng đã nắm được vài ba phần cơ bản, chính Lý Nhã cũng không biết sẽ có những hành động như thế. Cho nên sau khi chịu thiệt bị Tự Yên ăn, xong Lý Nhã liền nghiêm hình tra khảo hỏi cung xem rốt cuộc Tự Yên học chuyện xấu ở đâu. Và khi cái tên Dương Khả bị Tự Yên bán đứng khai ra thì Lý Nhã thật muốn sang tận Mỹ giết người. Nhưng sau cùng chỉ có thể nói chuyện với Tiểu Du để Tiểu Du trừng trị tên đầu sỏ một chút. Thực ra Lý Nhã cũng không hy vọng Tiểu Du sẽ làm gì được Dương Khả bởi vì Tiểu Du luôn rất yêu Dương Khả, lúc nào cũng nghe lời và sợ Dương Khả sẽ không vui. Tình yêu của Tiểu Du có đôi khi thật ủy mị và yếu đuối thế nhưng là cũng là một tình yêu thật kiên định và kỳ diệu. Nếu không có tình yêu dành cho Dương Khả thì Tiểu Du có lẽ cũng không sống được tới hôm nay. Lý Nhã vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai người bạn của mình, họ dám yêu, dám đối mặt và cùng nhau vượt qua mọi thử thách khó khăn. Còn cô, một lần yếu đuối đã khiến cô tuột mất tú duệ, còn lần này cô sẽ không yếu đuối nữa. Cô sẽ học theo cách mà Dương Khả đã yêu, mạnh mẽ giữ lấy và bảo vệ tình cảm của mình. Về chuyện hình phạt dành cho Tự Yên cũng thật đơn giản. Một tháng trời sau đó, bỏ đói, cậu ấy, không ôm, không hôn càng không thể thân thiết. Với một người vừa được nếm chút mùi vị tình yêu như Tự Yên đó chính là một cực hình. Tự Yên cũng làm một số chuyện để lấy lòng Lý Nhã nhưng đều vô dụng, sau cùng đành đau khổ chấp nhận. Mỗi ngày dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lý Nhã, tới trường lén điện thoại tố khổ với Dương Khả. Thực bi ai, Lý Nhã trong lòng cũng không thoải mái nhưng vẫn kiên quyết trừng phạt Tự Yên. Cứ nghĩ tới những gì Tự Yên làm với mình đều là do Dương Khả dạy, cậu ta có thể tưởng tượng ra được chuyện đó là cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Một người kiêu ngạo như Lý Nhã mà gặp phải chuyện ấy thì sao có thể không tức giận. Mà không thể trút giận lên Dương Khả nên Tự Yên đành lãnh thay, mà với Tự Yên cũng không thể làm gì khác ngoài việc bỏ đói, cho nên chỉ có thể như vậy. Cũng đã bước sang năm thứ ba đại học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một năm nữa là tốt nghiệp, một năm nữa hai người bạn thân bên Mỹ sẽ trở về. Thành tích học tập của Lý Nhã ở trường rất xuất sắc. Bảng báo cáo kết quả luôn được truyền thẳng tới tay gia đình của cô, mọi người đều rất hài lòng và dự định sau này tốt nghiệp sẽ để Lý Nhã quản lý một chi nhánh của công ty, đối với những sắp xếp của gia đình Lý Nhã cũng không có ý kiến. Dù sao cô sau này cũng sẽ cần một công việc, nếu gia đình đã cho mình cơ hội thì cô cũng không từ chối. Tự Yên học thiết kế thời trang, trường cô hàng năm đều tổ chức một cuộc thi dành cho sinh viên, ai có thiết kế đoạt giải sẽ được chọn gửi cho một người mẫu hoặc người nổi tiếng mặc để tham gia vào các sự kiện giải trí lớn trong và ngoài nước. Năm thứ ba đại học thiết kế của Tự Yên đoạt giải nhất, được một siêu mẫu rất nổi tiếng chọn mặc để tham dự liên hoan phim bên nước ngoài. Thiết kế của cô rất tinh tế và sáng tạo, sau khi được siêu mẫu mặc lên càng nổi bật hơn, nhiều người trong nghề đều khen ngợi. Tự Yên bắt đầu được chú ý hơn. Ngoài những thiết kế gửi đi dự thi, Tự Yên cũng thiết kế riêng cho mình và Lý Nhã một số mẫu đồ đôi và đặt may chúng. Một người lạnh lùng cao ngạo như Lý Nhã thì đồ đôi cũng không được quá xến xúa, nếu không cô ấy tuyệt đối không mặc. Tự Yên vì chuyện này cũng có chút bất mãn, Lý Nhã chẳng lãng mạn chút nào. Có một lần trong khi cảm hứng dâng trào, Tự Yên nói với Lý Nhã sẽ thiết kế váy cưới riêng cho hai người. Lý Nhã khi ấy đã nói, váy cưới mang ý nghĩa rất thiêng liêng. Tôi nghĩ vẫn nên để cho một nhà thiết kế nổi tiếng làm thì hơn. Tự Yên nghe vậy thì có chút bất mãn mà nói, cậu chờ xem, sau này tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Lúc ấy tôi sẽ thiết kế áo cưới cho mình tôi thôi, cậu đừng có mà hối hận. Lý Nhã bình thản đáp lại, Tôi rất mong chờ ngày đó đây. Cậu không được khiến tôi thất vọng nhé. Tự Yên giận không có chỗ mà xả. Đối với Lý Nhã thì Tự Yên luôn thua thiệt, không thông minh bằng, miệng lưỡi cũng không sắc bằng. Cho nên cô luôn phải ôm cục tức. Thật ra Lý Nhã cũng thật vui khi nghe Tự Yên nói về tương lai như vậy. Nghe trong đó có hy vọng, có niềm vui và hạnh phúc. Nhưng hiện tại tương lai là thứ còn rất mờ nhạt với cả hai. Cô không biết chắc điều gì đang chờ đón hai người phía trước. Cô phải để cho Tự Yên mạnh mẽ và độc lập hơn, để cậu ấy có ý chí mà vươn lên. Để sau này nếu chuyện của cả hai bị gia đình phát hiện, cả cô và Tự Yên khi ấy đều có thể tự hào là mình xứng đáng với đối phương. Đó cũng là lý do cô luôn cố gắng học tập để có thành tích xuất sắc, mặc dù cô biết cho dù mình không tài giỏi thì gia đình cô vẫn có thể cho cô một công việc nhàn hạ không phải lo chuyện tiền bạc. Nhưng cô không muốn gia đình Tự Yên sau này sẽ đánh giá cô như một kẻ vô dụng, một kẻ chỉ biết dựa vào gia thế của gia đình mà sống. Như vậy họ sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của hai người, cho nên Lý Nhã chưa bao giờ thôi cố gắng, cô không nói yêu thương bằng lời, cô dùng hành động để chứng minh tình yêu đó. Có thể hiện tại Tự Yên vẫn chưa hiểu dụng ý của Lý Nhã, nhưng trong tương lai chắc chắn cô sẽ hiểu. Và những tức giận của cô dành cho Lý Nhã hôm nay sẽ biến thành tình yêu gấp bội lần mà cô dành cho cô ấy trong tương lai. Tự Yên trong tương lai đã luôn nói, Lý Nhã, tôi là người may mắn nhất trên đời vì có được tình yêu của cậu. Cách chương.